Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 486, gặp Nico. To lớn tháp nhọn lấy màu trắng vật liệu đá xây dựng. Cự đại uyển như núi non, rộng rãi to lớn, mặt ngoài tạo hình có đông đảo kỳ dị đồ án, có sau lưng mọc lên hai cánh cường đại dị thú. Có hình tròn thần bí tế đàn, có ngoại hình tinh mỹ các loại vũ khí. Toàn bộ kiến trúc toàn thân bao phủ bạch quang, giữa bạch quang tràn đầy màu vàng đường vân. Đi vào gần bên, một loại thần thánh khí tức thánh khiết đập vào mặt, liền tựa như là đi tới thần minh cung điện. Thật đúng là đủ lớn. Khoảng cách gần quan sát, Gray càng thêm rung động tại tòa này tháp nhọn to lớn. To lớn như núi non, đây cũng không phải là ví von, mà là sự thật, tựa như là đem nguyên một tòa màu trắng núi đá, đào rỗng điêu khắc thành, không biết cửa vào ở nơi nào. Vây quanh tháp nhọn đi vòng, lượn quanh nửa vòng sau, Ruth gặp được to lớn cánh cửa, kia là hai phiến chừng 100 mét cao to lớn cánh cửa. Bên trái cánh cửa tạo hình có một cái ngoại hình giống thần lằn. Đầu dài sừng nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân che kín lân giáp to lớn huyết thú. Đối với loại này huyết thú, Green nhận biết, nói cho đúng là tại sách ở trong nhìn thấy qua loại này ngoại hình miêu tả. Đây là trong truyền thuyết thần cấp huyết thú long hình tượng. Phía bên phải cánh cửa là một cái to lớn hình người mà đứng huyết thú. Huyết thú thân hình to lớn, toàn thân trải rộng lân giáp, tại đầu của hắn bên trên, tổng cộng có 3 con mắt, trong đó, ở vào chỗ mi tâm con mắt thứ 3, có khác với mặt khác 2 con mắt, toàn bộ con mắt là dọc theo đứng lên, nhìn cực kỳ khiếp người, mặc dù không biết này một cái huyết thú cụ thể chủng loại, nhưng theo bên trái thần cấp huyết thú long đồ án, liền có thể đoán được. Phía bên phải huyết thú tất nhiên cũng là một cái thần cấp huyết thú. Ruth đi ra phía trước, đi tới to lớn cánh cửa bên cạnh, đưa tay đẩy hướng to lớn cánh cửa, muốn nếm thử đem cánh cửa mở ra. Kết quả hắn sử xuất toàn thân lực lượng, to lớn cánh cửa lại không nhúc nhích tí nào. Phảng phất tại thôi động không phải một cánh cửa, mà là một tòa chân chính sơn phong. Lại để cho Stani Grinton thử một chút, đồng dạng là khó mà dung chuyển mảy may. Thậm chí tại to lớn cánh cửa bên trên lưu lại một tia một hào vết tích đều làm không được. Mở không ra, Gray nhíu mày, lấy Stani Grinton lực lượng đều khó mà đem chỗ này cánh cửa đẩy ra. Muốn theo chỗ này cánh cửa tiến vào tháp nhọn, tuyệt không có khả năng, không biết địa phương khác có hay không cửa vào. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, Green đằng không mà lên, vây quanh tháp nhọn vờn quanh phi hành, muốn tìm được có thể tiến vào tháp nhọn lối vào. Đáng tiếc, vây quanh tháp nhọn vờn quanh mấy vòng, liền tháp nhọn thượng bộ cũng không có bỏ qua, Gray cũng không tìm được tiến vào tháp nhọn cái khác cửa vào. Cả tòa tháp nhọn hoàn toàn bịt kín, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tựa như cửa sổ loại hình địa phương. Chẳng lẽ sẽ bị vây chết tại trên tòa đảo này hay sao? Đem dùng huyết lực cấu trúc màu xanh đen cánh thu hồi. Gray vẻ mặt hơi trầm xuống, lấy suy đoán của hắn, rời đi tòa hòn đảo này phương pháp tất nhiên là tại chỗ này tháp nhọn bên trong. Nhưng bây giờ, thế mà không có cách nào tiến vào tháp nhọn. Chẳng phải là nói không có biện pháp rời đi tòa hòn đảo này. Mặc dù chiếc nhẫn màu tím của hắn ở trong đồ ăn không ít. Hơn nữa tòa hòn đảo này bên trong, đồng dạng có thể tìm kiếm được đồ ăn. Nhưng cứ như vậy vĩnh viễn sinh hoạt tại trên tòa đảo này. Hắn nói là cái gì cũng không nguyện ý. Ba, ba, ba, đúng lúc này, Gray nghe được sau lưng có tiếng bước chân tiếp cận. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc đen cô gái trẻ tuổi đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, hai chân tỏ ra phá lệ thon dài, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, chỗ mi tâm một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch, làm nàng cả người tăng thêm một cỗ thần bí. Lenway điện hạ, Gray phát ra chào hỏi một tiếng, có phát hiện cửa vào sao? Lenway Austin thanh âm thanh thúy hỏi, sớm tại nửa ngày trước, nàng cũng đã tới nơi này, nếm thử mở ra cánh cửa, cũng không thể mở ra, dứt khoát liền lựa chọn tại gần đây săn giết ma thú. Muốn nhìn một chút những người khác phải chăng có mở ra biện pháp. Khi nhìn thấy Gray vây quanh tháp nhọn phi hành thời điểm, lập tức liền chạy tới, muốn biết được phải chăng có tiến vào phương pháp. Không có, toàn bộ tháp nhọn ngoại trừ chỗ này cánh cửa bên ngoài, địa phương khác không có bất kỳ cái gì lối vào. Gray cười khổ lắc đầu, thật chẳng lẽ muốn bị vây chết tại trên tòa đảo này? Lenway Austin lông mày cau lại, có lẽ cửa vào cũng không có đạt tới mở ra điều kiện cũng không nhất định. Nghĩ đến bạch quang xuất hiện phương thức, Rush suy đoán nói, hai người quan hệ không tính là quen, lẫn nhau trò chuyện, trao đổi một chút tình báo sau, liền từng người rời đi, đều là tâm trí kiên định hạng người, mặc dù tựa hồ bị vây chết tại trên tòa đảo này, nhưng còn không đến mức như vậy rối tung lên. Rời đi tháp nhọn, hai người bắt đầu tiếp tục săn giết sương mù thú. Mặc dù tạm thời không biết nên như thế nào rời đi tháp nhọn, nhưng tăng cường thực lực là tuyệt đối không có sai. Nói không chừng thực lực đủ mạnh sau, có thể đem cánh cửa mở ra cũng không nhất định. Ngao ô một cái chiều cao chừng 8 mét hổ hình sương mù thú, bị hóa thành vòng xoáy sương mù màu đen bao khỏa ở trong đó, tránh thoát không được, thân thể đang không ngừng bị tan rã, đang không ngừng phát ra rên rỉ, cuối cùng nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hổ hình sương mù thú triệt để dừng lại giãy giụa, thân thể nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù. Rút đi lên trước, đem màu đỏ sương mù hấp thu, cảm giác được thân thể tăng lên, tâm tình của hắn trở nên phấn chấn. Tiếp tục như vậy xuống, hắn chỉ sợ không dùng đến mấy ngày liền có thể đột phá hoang cấp độ thứ nhất. Đạt tới hoang cấp độ thứ hai, tòa hòn đảo này đích thật là một chỗ bảo địa, là một chỗ nhanh chóng tăng lên thực lực bảo địa. Bây giờ mặc dù không thể rời đi hòn đảo, nhưng nhanh chóng đem thực lực mình tăng lên là không có sai. Tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, rượt hướng phía trước mà đi. Được rồi, hơn 2 dặm đường, Gray chợt nghe có tiếng đánh nhau truyền đến. Hắn lặng yên ẩn núp đi qua, gặp được đánh nhau hai bên. Không, không nên nói là đánh nhau, phải nói là một đuổi một chạy. Phía trước, một người mặc tinh mỹ chiến trang nhưng lại có chút chật vật nam tử hốt hoảng hướng phía trước chạy. Vội, hoảng hốt chạy bừa, có đôi khi thậm chí trực tiếp đụng vào trên cây, đem cây toàn bộ đụng ngã. Ở phía sau hắn, một cái có lóa mắt tóc vàng nam tử từ phía sau đuổi theo. Nam tử người mặc một thân có tinh mỹ hoa văn màu vàng chiến trang, trên mặt treo mèo diễn chuột vẻ mặt, một đoàn lại một đoàn ngọn lửa màu vàng hiện ra, hướng về trước mặt nam tử tập kích mà đi, dẫn tới trước mặt nam tử một hồi thi triển huyết thú năng lực ngăn cản, một phần hoảng sợ chạy trốn. Là Warner Nahum, nhìn thấy phía trước chật vật chạy trốn nam tử, Gray có chút ngoài ý muốn, người này chính là Nahum gia tộc đích hệ tử đệ Warner Nahum. Đã đạt tới hoang cấp, xem ra mấy ngày nay hắn thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Gray khóe miệng hơi vểnh, trong mắt mang theo trêu tức, ánh mắt nhìn phía truy tại Warner Nahum sau lưng người trẻ tuổi tóc vàng. Người này chính là liệt diễm hai vương tử Nicker Flame. Nicker Flame thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào? Gray không cách nào phán đoán. Dù sao Nicker Flame căn bản không có xuất tấn toàn lực, nhưng rất mạnh là khẳng định. Khi tiến vào hòn đảo trước đó, đối phương cũng đã có hoang cấp độ thứ 2 thực lực. chớ nói chi là tiến vào đảo mấy ngày sau đối phương. Warner Nahum đối mặt với đối phương, chú định không phải là đối thủ. Nếu không phải đối phương cũng không có lập tức giết chết Warner Nahum dự định. Warner Nahum chỉ sợ sớm đã chết rồi. Gray tránh tại một cái cây bóng đen phía dưới. Nhiều hứng thú nhìn trận này truy sát. Mặc dù cùng Warner Nahum cùng thuộc tại Tử Nguyệt Vương Quốc, nhưng hắn cũng không có tiến lên cứu ý nghĩ của đối phương. Chẳng bằng nói, nếu để cho hắn trước gặp được Warner Nahum, hắn sợ rằng sẽ xuất thủ trước đem Warner Nahum giải quyết. Đối với cái này ngấp nghé trên người mình ma lực vũ khí, muốn chính mình mặc Nahum gia tộc tử đệ, Gray đã sớm muốn giết chết. Sở dĩ không có ra tay, đó là bởi vì không có cơ hội. Bây giờ ở vào hòn đảo bên trong, hơn nữa liệt diễm vương quốc người cũng tại, hoàn toàn có thể đem đối phương giết chết sau giá họa cho liệt diễm vương quốc. Là giết chết đối phương tuyệt hảo cơ hội, nhưng hiện tại xem ra, cũng là không cần hắn ra tay rồi. Có người sẽ vì hắn ra tay. Oanh, bị một viên màu vàng hỏa cầu va vào trên người. Warner Nahum phía sau lưng ra chóc thịt bong ngã bay ra ngoài. Phía sau lưng cháy đen một mảnh, bị thương không nhẹ, cũng không thể ngay lập tức đứng lên. Cầm trong tay màu vàng trường thương, Nicker Glem đi ra phía trước, khóe miệng lộ ra cười lạnh, mũi thương trực chỉ Warner Nahum trái tim. Không, đừng có giết ta, ngươi cùng Gray Fergus có thù, ta cũng cùng hắn có thù. Ta có thể hiệp trợ ngươi giết chết hắn. Bị mũi thương chỉ vào trái tim, Warner Nahum hoảng sợ nói, ngược lại là một cái rất không tệ đề nghị, bất quá rất đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản hiệp trợ không được ta. Nicker Fame khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ đến bồi ngươi. Màu vàng trường thương bên trên, ngọn lửa màu vàng quấn quanh, một súng xuyên thủng mà xuống, lập tức đem Warner Nahum trái tim vị trí đốt xuyên. Tại trái tim của hắn vị trí lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Warner Nahum mang trên mặt hoảng sợ, dãy giụa thân thể triệt để sụi lơ xuống dưới. Bất quá miễn cưỡng đạt tới hoang cấp mà thôi, cũng đủ tư cách cùng ta hợp tác. Đem trường thương rút ra, Nicker liệt diễm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Nếu thực lực đối phương đầy đủ lời nói, hắn không ngại cùng đối phương hợp tác, hợp lực giết chết Gray Fergus. Bất quá rất đáng tiếc, lấy đối phương thực lực, liền làm Gray Fergus bị thương đều làm không được, lại có tư cách gì cùng hắn hợp tác. Gray Fergus, nghĩ đến Gray, trong mắt của hắn lộ ra lãnh mang. Hao tốn 3 ngày thời gian, thực lực của hắn tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Có được dù là Gray Fergus phòng ngự cũng khó có thể ngăn cản cường hãn lực công kích. Hiện tại chỉ cần tìm được đối phương, nếu là có thể tìm được, hắn tin tưởng lần này hắn nhất định có thể giết chết đối phương. Duy nhất làm hắn có một ít lo lắng chính là thực lực của đối phương có thể hay không cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Bất quá nghĩ đến đối phương mặc dù phòng ngự cường hãn, nhưng chiến lực nhưng còn xa không bằng hắn. Hắn liền yên lòng. Gray Fergus, gặp nhau thời điểm liền tử kỳ của ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lấy thực lực của hắn, tốc độ tăng lên chắc chắn siêu việt đối phương. Thời gian cách càng lâu, đối phương cùng hắn chênh lệch liền sẽ càng lớn. Hơn nữa hòn đảo chỉ có như vậy lớn, sớm muộn sẽ gặp nhau. Cho nên hắn hiện tại không chút nào sốt ruột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.